Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trên trời sẽ không đi đĩa bánh. Thời gian, 5 tháng 3 năm 2012, này cũng thật là một cái quái thai a. Ernest Peter cười nhạt nói rằng, tiểu tử này chỗ tốt có thể làm cho ngươi kinh hỉ đến cho rằng Thượng Đế là nhà ngươi bà con. Tiểu tử này gây gâu địa mới có thể để ngươi thống khổ đến cho rằng ma quỷ là nhà ngươi huynh đệ. Thật là một quái thai. Ha ha ha ha, này tỷ dụ được. Rap Renick cười ha ha nói rằng, có điều này cũng rất bình thường. Có một hạng để kinh hỉ là tốt lắm rồi. Nếu như hắn cái gì đều rất ưu tú, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ thuộc về Hoffenheim sao? Ngươi nói tới cũng đúng. Ernest Peter khẽ gật đầu nói rằng, ta là lòng tham a, hơn nữa nếu như hắn đầy đủ được rồi. Như vậy còn muốn những này huấn luyện viên làm cái gì? Rap Renick đưa mắt tìm đến phía sân huấn luyện, nhìn chằm chằm cung chính bóng lưng. Tiểu tử này là mầm mống tốt, đem hắn chế tạo ra đến Hoffenheim trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của tuyệt đối có thể rất khiếp sợ toàn nước Đức. Khiếp sợ toàn nước Đức. Đứng vững Rap Renick cái kia tự tin vẻ mặt, Ernest Peter ngẩn ra, sau đó hắn lại chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào cung chính trên bóng lưng. Rơi vào trầm tư. Hả, tiểu tử này thực sự là một cái quái thai. Ta thật không biết tiểu tử này là khối bảo tàng, vẫn là chồng rác rưởi. Hiện trường cổ động viên cùng công nhân viên đều ở trong lòng thở dài. Sân huấn luyện thi đấu không có kết thúc. Rap Renick lập tức đứng dậy đem Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ gọi vào bên người. Diện thụ cơ nghi, qua một lúc lâu, Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ mới trở lại trên sân bóng. Trở lại trên sân bóng sau đó, Hoffenheim đội thanh niên lập tức lại thay đổi một nhánh đội bóng. Bọn họ tựa hồ tỉnh lại, ở phòng thủ cùng tấn công bên trong đều có lý có chứng cứ. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng tìm tới phòng thủ cung chính biện pháp. Hoffenheim đội thanh niên tăng mạnh 2 cái đường biên phòng thủ, không cho thử huấn đội dễ dàng đem quả bóng đưa vào vùng cấm. Chặt đứt cung chính đạn pháo chuyển vận. Lần này cung chính này vua dội bom liền không đến oanh tạc. Hơn nữa, Demir Zeynes cùng Mohamed Salah 2 người hiện tại thật chặt theo cung chính. Bọn họ hiện tại chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ cung chính không chung bóng. Điều này cũng cung chính tăng thêm rất phiền toái lớn. Thử huấn đội tấn công tựa hồ lập tức bị cắt đứt. Lấy lại sức được Hoffenheim đội thanh niên bắt đầu điên cuồng đánh trả. Như một con bị cắn bị thương con cọp. Điên cuồng đánh về phía thử huấn đội. Bị cắn bị thương con cọp mới hung mãnh nhất. Thử huấn đội này gầy yếu phòng thủ căn bản là không chống đỡ được Hoffenheim đội thanh niên công. Kích, hiện trường thử huấn cầu thủ cùng fan bóng đá nhìn như chó điên bình thường Hoffenheim đội thanh. Niên dồn dập đều vì thử huấn đội cảm thấy lo lắng. Có điều, Hoffenheim cổ động viên tràn đầy lo lắng trên mặt nhưng toát ra vẻ mỉm cười. Bởi vì, Hoffenheim đội thanh niên này chó điên thức tấn công Hoffenheim bóng đá to lớn nhất đặc sắc. Hoffenheim đội thanh niên tấn công phi thường mãnh liệt. Thế nhưng thi đấu thời gian nhưng không hơn nhiều. Thử huấn đội các cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Dồn dập thu lại ở một hiệp. Bày ra thùng sắt trận. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ trong thời gian ngắn cũng không tìm được biện pháp hay. Chỉ có ở ngoài vùng cấm đối với thử huấn đội tiến hành đánh tung mãnh nổ. Có điều, Hoffenheim đội thanh niên vận khí cũng không được. Bọn họ ở ngoài vùng cấm vi điên cuồng sút xa. Không có một cước bóng đem quả bóng đưa vào thử huấn đội khung thành. Cuối cùng, thử huấn đội đứng vững Hoffenheim đội thanh niên cuối cùng điên cuồng. Bảo vệ 2-1 thành quả thắng lợi. Làm Peter Ranler thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Toàn sân huấn luyện thử huấn cầu thủ đều sôi trào. Thử huấn đội dĩ nhiên đánh ngã Hoffenheim đội thanh niên. Đây tuyệt đối đáng giá hoan hô. Đáng giá cao hứng. Đáng giá hưng phấn. Mọi người dồn dập dâng tới cái kia thân hình cao lớn cung chính. Đồng thời hoan hô lên. Ha ha, đây chính là sáng tạo lịch sử nha. Thử huấn đội lần thứ nhất thắng đội thanh niên. Ralph Rennick ánh mắt đặt ở sân huấn luyện bên trong, nhưng là cùng bên người Earnhardt Peter nói rằng, vẫn là không vì là cái kia cái tên biến thái xuất hiện. Nếu không thì, Earnhardt Peter mắt thấy mình huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ bị đánh bại trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Hừ, đều là đám tiểu tử này quá khinh địch. Xem lão tử chờ một lúc làm sao trừng trị bọn họ. Tên kia quả thật có chút biến thái a, Ralph Rennick cũng phụ họa nói. Có điều, tiểu tử này còn có chưa nhiều vấn đề. Xem ra các ngươi lại hiểu được bận bịu a. Nếu như đều là như vậy bận rộn, ta hy vọng càng nhiều càng tốt. Ha ha. Earnhardt Peter khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi yên tâm đi, huấn luyện cầu thủ trẻ bộ sẽ vì ngươi chế tạo một cái siêu cấp vua dội bom. Này, ta đến tin tưởng, Ralph Rennick gật gật đầu. Có điều, các ngươi đến tăng nhanh thời gian a, ngươi chuẩn bị lúc nào muốn người. Earnhardt Peter hơi nhíu nhíu mày hỏi, ta hy vọng ở mùa giải sau giải hạng 2 Đức sân bóng nhìn thấy hắn. Ralph Rennick xoay đầu lại, ánh mắt lấp lánh địa tập trung Earnhardt Peter. Thời gian có chút vội vàng. Earnhardt Peter nhíu chặt mày, tựa hồ có hơi làm khó dễ, nhưng nhìn Ralph Rennick ánh mắt kiên định, Earnhardt Peter vẫn gật đầu một cái. Mặc dù có chút khó khăn, có điều ngươi yên tâm, ta kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Ralph Rennick vỗ vỗ Earnhardt Peter vai, không nói gì. Đội thanh niên cầu thủ có vào ngươi Pháp nhãn sao? Earnhardt Peter cười nhạt, nói sang chuyện khác, bên trong có mấy cái tiểu tử năng lực cũng không tệ lắm. Thế nhưng còn chưa đủ lấy chinh chiến Đức Nam giải đấu. Ralph Rennick nói thẳng nói, cái đám này chết tiểu tử. Earnhardt Peter thất vọng thở dài một tiếng, nhìn thử huấn các cầu thủ hoan hô cái kia sức lực. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ nhưng là từng cái phiền muộn địa cúi đầu xuống. Tựa hồ có chút không dám gặp người ý tứ. Đây chính là, thử huấn tuyển báo bắt đầu tới nay. Bọn họ duy nhất thua trận một cuộc tranh tài A. Earnhardt Peter nhìn Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ cái kia hồn bay phách lạc dáng vẻ trong. Lòng chính là một mạch. Mụ nội nó này vẫn là Hoffenheim đội thanh niên sao? Earnhardt Peter lập tức khí hò hét địa sông lên hướng về phía buồn bã ỉu xìu Hoffenheim đội thanh. Niên cầu thủ giận dữ hét. Làm sao? Chết rồi phụ thân rồi vẫn là chết mẹ a. Mỗi một người đều xem các ngươi hiện tại đều là cái gì quỷ dáng vẻ. Này con mẹ nó vẫn là Hoffenheim cầu thủ sao? A, hiện trường hết thảy thử huấn đội viên đều là bị Earnhardt Peter lần này cho làm cho khiếp. Sợ. Đều tĩnh như ve mùa đông địa tập trung Earnhardt Peter. Không phải là thua một cuộc tranh tài sao? Cần phải bộ dáng này sao? Cần phải như thế cúi đầu ủ rũ sao? Hoffenheim người lại không phải là không có thua quá. Có phải là mỗi lần thua bóng đều muốn xem hiện tại bộ dáng này à? Earnhardt Peter mắt thấy các cầu thủ cái kia chán trường dáng vẻ khí đều không đánh vừa ra tới. Các ngươi con mẹ nó có thời gian cúi đầu ủ rũ. Còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ đi huấn luyện. Lần này thua, con mẹ nó lần sau liền muốn thắng trở về. Xem người đàn ông như thế ngẩng đầu lên. Hoffenheim không cần kẻ vô dụng. Nói tới chỗ này thời điểm, Earnhardt Peter còn quay đầu chừng một chút chu vi thử huấn cầu thủ. Thử huấn cầu thủ bị Earnhardt Peter như thế một nhìn chăm chú. Dồn dập rụt lại cái cổ, hiển nhiên vô cùng sợ sệt, cố gắng tỉnh lại một chút đi. Liếc mắt nhìn dồn dập cúi đầu Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ. Earnhardt Peter bất đắc dĩ nói một tiếng, sau đó lập tức đem Hoffenheim đội thanh niên các huấn luyện viên triệu tập đến đồng thời. Chuẩn bị trận thứ hai thử huấn thi đấu. Trận thứ hai thử huấn thi đấu là do Hoffenheim hai cái độ tuổi đội thanh niên cái khác không có ở. Trận đầu thử huấn thi đấu trung thượng tràng cầu thủ ra cuộc tranh tài. Tương tự lấy pha trộn tình thế. Mà cung chính bọn họ mà nhưng là ở bên cạnh chờ đợi. Chờ đợi những này thử huấn cầu thủ thử huấn sau khi kết thúc cuối cùng tin tức. Lúc này, cung chính đang cùng Guy O'Sullivan mọi người ở tại một ít. Đồng thời quan sát đón lấy thử huấn thi đấu. Vừa nhìn bọn họ còn một bên thảo luận. tựa hồ là đang nghiên cứu trên sân huấn luyện thi đấu. Này 20-30 người tổng cộng tiến hành rồi 3 trận thử huấn thi đấu. Lúc này mới thử huấn xong xuôi. Thử huấn thi đấu lạc hậu. Họp phân hai đội thanh niên huấn luyện viên tạo thành viên thì lại tụ tập ở cùng nhau. Thương lượng ai có thể tiến vào họp phân hai đội thanh niên. Kỳ thực cũng không cái gì đáng giá thương thảo. Hôm nay tới nhân viên không phải rất nhiều. Vì lẽ đó bọn họ mới tiến hành rồi như thế tỉ mỉ thử huấn sắp xếp cùng kiểm tra. Huấn luyện nhân viên các thành viên ở kiểm tra bên trong cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cũng không có cái gì có tranh luận cầu thủ. Vì lẽ đó, lần này thương thảo thời gian sử dụng rất ngắn. Này 20-30 người bên trong năng lực đột xuất người cũng không phải rất nhiều. Có thể làm cho người sáng mắt lên cầu thủ càng là Liêu Như Sao. Trải qua họp phân hai đội thanh niên huấn luyện nhân viên sau khi thương lượng. Thông qua chọn lựa người chỉ có 2 người. Một cái là Guy Osillon. Một cái khác chính là Cung Chính. Nghe tới chính mình thông qua thử huấn tuyển báo thời điểm. Cung Chính trong lòng bỗng nhiên run lên. Một dòng nước nóng bỗng nhiên tràn vào tâm ngọt. Hai mắt ửng đỏ. Chính mình rốt cục thành công. Những năm gần đây chịu đựng khổ cuối cùng cũng coi như không có nhận không. Cung Chính song quyền nắm chặt, thân thể đều ở không được địa run rẩy. Sau đó Cung Chính cùng Guy Osillon ở chúng thử huấn cầu thủ ánh mắt hâm mộ bên trong theo. Họp phân hai huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Earnhardt Peter rời đi sân huấn luyện. Cung Chính cùng Guy Osillon theo Earnhardt Peter thừa lên một chiếc xe. Tuy rằng, họp phân hai cũng không phải rất lớn. Căn bản là không được xe. Thế nhưng, Cung Chính mọi người vẫn là ngồi xe đi tới họp phân hai câu lạc bộ tòa nhà văn phòng. Cung Chính cùng Guy Osillon đều rất rõ ràng. Bọn họ sau đó phải làm ra là cái gì? Ký kết, vì lẽ đó, hai người này hiện tại đều vô cùng kích động. Đặc biệt là Cung Chính. Trái tim của hắn vẫn ở ầm ầm ầm địa nhảy lên. Enzo nhưng là xem thường Cung Chính. Không phải là ký cái hợp đồng mà thôi cần phải như thế căng thẳng sao? Có mộng ảo bóng thần hệ thống. Ngươi còn sợ ký không được ước sao? Thật là một báo đất. Enzo hơi liếc một hồi miệng nói rằng. Đối với Enzo trêu ghẹo Cung Chính không có bất kỳ để ý tới. Lúc này Cung Chính đã hoàn toàn vắng lặng ở sắp ký kết hưng phấn ở trong. Đây chính là hắn phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng A. Người nói hắn có thể không kích động sao? Hơn nữa, mặc dù ngươi có mộng ảo bóng thần hệ thống, nếu như ngươi chưa từng có người bền lòng, không có cái kia liều mạng giống như chịu khổ nhọc vẻ quyết tâm, người cũng không thể thành công. Thế giới này trên trời sẽ không đi địa bánh. PS, ngạch, sách mới là có chút chậm nóng. Có điều cũng không cần như thế quạnh quẽ đi. Tuy nói lần này là cùng Quách chủ tịch, đá bóng, cái nắp, đầu heo chờ đại thần đồng thời mở thư. Vé mời ta liền không hy vọng xa vời. Thế nhưng cũng không đến nỗi như thế quạnh quẽ chứ. Điểm ấy kích. Này khu bình luận sách được kêu là một cái quạnh quẽ a. Ai, mở sách mới thời điểm không có ở bên kia quảng cáo. Có lẽ có rất nhiều thư hữu còn không biết Long Môn mở sách mới. Nếu như có bên kia tới được yêu thích Long Môn thư thư hữu, có thể giúp Long Môn quảng cáo một hồi. Cảm ơn mọi người. Cầu vote điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.